Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu đã nói hết sao cả rồi, vậy thì cô cũng không cần phải giờ vịt trước mặt Nhậm Khuê Uông nữa. Anh muốn hiểu rõ, vậy thì cô ta sẽ nói cho anh nghe. Anh có thật muốn biết, em còn có một người chị cùng cha các mẹ nữa không hả? Cha ruột của em trước khi kết hôn với mẹ em, đã có một đứa con gái riêng rồi. Chị ấy lớn hơn em 3 tuổi. Từ khi em có ký ức tới nay, chị ấy luôn luôn khi dễ em. Nhưng mẹ em vì không thể để cho người ngoài bàn tán, vẫn luôn muốn em nhẫn nhịn, cho nên em rất ghét cái người chị này. Thật vất vả, cha mới mang chị ấy rời đi. Nhưng em lại nghe nếu mẹ gả đi, em lại phải có thêm một cô chị khác. Lúc ấy em không biết đã có bao nhiêu lo lắng cùng với sợ hãi. Cô lo ác mộng lại một lần nữa bắt đầu. Lo lắng trên người lại có thêm một người vết thương nhỏ, không rõ ràng. Sợ mẹ ghét, người ta chê cười, rồi lại bàn tán, lại muốn cô mọi việc đều phải cam chịu. Thế nhưng ngoài ý muốn, chú lại cực kỳ tốt. Chị mới lại giống như một món quà tặng từ trên trời rơi xuống. Mỗi ngày chị ấy đều kể chuyện xưa cho em nghe. Mỗi ngày dắt tay em đi đến trường học. Mỗi ngày ngủ cùng với em. Bất chỉ bất giác, chị ấy trở thành người quan trọng nhất trong cảm nhận của em. Mà dù sau này chị ấy ở trường, nhưng ít ra trong những ngày nghỉ đều ở bên cạnh em cả. Vốn tưởng rằng em cứ nhẫn lại mấy năm là có thể bước chân theo chị ấy ra ngoài xã hội, có thể chống sung cùng. Thế nhưng có một ngày chị ấy về nhà nói rằng chị ấy muốn kết hôn. Anh có hiểu loại tâm trạng mất mát đó hay không hả? Cô ta cho rằng ít nhất mình còn có thể ở bên cạnh chị gái mấy năm, sau đó cô ta sẽ dần dần cất xong tâm tình ngưỡng vọng của mình. Nhưng kế hoạch vẫn luôn biến hóa khôn lường, hình dung thật chính xác cuộc sống mà. Cho nên cô ta cũng thay đổi kế hoạch. Cô ta đến bên cạnh bọn họ, nhìn chị gái, cũng nhìn anh rể. Muốn biết trên người anh ấy rốt cuộc là có cái sức quyến rũ gì để làm cho người ta mê luyến. Mà cô ta lại cảm thấy như vậy vẫn là không đủ. Càng muốn đem phần tình yêu say đắm không bình thường kia của mình làm cho thẳng. Cô ta đã cực kỳ ngoan, cực kỳ thu liễm, thậm chí là nhẫn nại. Nhậm Khuê Uông rất muốn nói với Cúc Mạn Âm. Anh không muốn đi tìm hiểu loại tâm trạng mất mát đó. Bởi vì cô ta có lòng tham, muốn giữ lấy Cúc Mạn Lăng. Chẳng lẽ anh lại không có sao? Mà anh là chồng của cô ấy. Cô là vợ yêu của anh mới là người có tư cách oán trách nha. Cho nên em muốn phá hư tình cảm của anh và Cúc Mạn Lăng sao? Nhậm Quế Uông phải xác nhận tâm tình của Khúc Mạn Âm, bởi vì em vợ của anh rất có khả năng sẽ trở thành tình địch của anh. Mặc dù anh không có khả năng bại trận, nhưng chuyện này cứ như vậy thực làm cho người ta cảm thấy buồn bực. Mà càng làm cho anh cảm thấy buồn bực chính là, mặc dù bọn họ không hề có liên hệ máu mủ chị em gì cả, nhưng quả thật tình cảm giữa hai cô rất là thân thiết. Nếu Khúc Mạn Lăng biết em gái của mình có tình cảm không tầm thường với mình, nhất định chuyện này cô sẽ rất là khổ sở. Cho nên anh muốn trốn tránh khỏi những chuyện này. Khúc Mạn Âm trợn mắt nhìn Nhậm Khuê Uông. Phá hư tình cảm của bọn họ ư? Không, em chưa bao giờ có ý định này, cũng chưa bao giờ có loại ý nghĩ này cả. Cô ta nói thật, cô ta quả thật là không có ý nghĩ như vậy. Cô ta chỉ là muốn rút ngắn khoảng cách, nhìn thấy bọn họ mà thôi. Vậy thì được rồi, anh muốn em đồng ý với anh. Chuyện hôm nay chúng ta đừng nói cho Khúc Mạn Lăng biết, cũng đừng để cho cô ấy biết em đối với cô ấy có phần tình cảm vượt quá giới hạn. Hãy sắp xếp ổn hòa tâm tình của em. Em cũng biết đó, chúng ta đều không hy vọng cô ấy sẽ đau lòng khó xử. Một khi để cho Khúc Mạn Lăng biết được chuyện này, giữa ba người bất kể là tình yêu của bọn họ hay là tình cảm chị em của các cô, rất khó mà không bị ảnh hưởng gì. Cho nên anh và Khúc Mạn Âm phải có cùng chung nhận thức. Nét mặt của Khúc Mạn Âm rất là phức tạp, tâm trạng rối bời. Nhưng cô ta cũng hiểu Nhậm Khuê Uông nói đúng. Bọn họ đều yêu quý chị, đều không muốn tâm tình của chị bị ảnh hưởng gì. Vì vậy cô ta gật đầu đáp. Được rồi, em biết rồi. Mạn Âm nói em ấy tìm được căn phòng thuê như ý rồi. Tính tháng sau sẽ ra ngoài ở, anh thấy chuyện này như thế nào? Cô Mạn Lăng kẽ cau mắt cười, nói ra tâm tình của mình giờ phút này cực kỳ tốt. Mùi hương cà phê thoang thoảng ở trong không khí. Đây là thời gian ước hẹn trà chiều của cô và Nhậm Khuê Uông. Bất kể là uống cà phê ngon hay là ăn món điểm tâm ngọt, đều phải cho cô thời gian vui vẻ để buông lòng tâm tình. Dĩ nhiên trọng điểm là người đang ở trước mắt, anh mới chính là chủ nhân làm cho tâm tình của cô trở nên vui vẻ. Em phản đối sao? Nhậm Khuê Uông quyết định trước tiên nên lắng nghe cái nhìn của bà xã mình. Nếu cô cảm thấy không ổn, về tình có thể tha thứ. Dù sao thời gian Khúc Mạn Âm dọn đi ra ngoài sớm hơn nhiều so với dự định ban đầu. Chịu một chút trách nhiệm, cho nên mới muốn nghe một chút ý nghĩ của anh đó. Khúc Mạn Lăng bĩu môi nói. Khúc Mạn Âm dọn ra ngoài là điều tất yếu. Thân là một người chị, đối với đứa em gái chưa chồng sống một mình bên ngoài tất nhiên là không yên tâm. Nhưng em gái cũng đã trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net